Cung mê tâm ký, góc truyện audio.com, quyển 1, lụa mây thượng hạng thành vải rách, cô thay xiêm y và ra ngoài, thấy y đang ngồi trên đệm, trên bàn đặt những món ăn và một bầu rượu, y đang tự rót tự uống. Phi tâm là phi tần đã được huấn luyện kỹ càng, vừa nhìn thấy thế, chẳng mang đến cơn đau trên người, vội vàng đi về phía y, đưa tay giữ lấy chiếc ly trước mặt y, nhanh chóng cất tiếng. Không được, cô vội quá nên chẳng kịp lo chuyện lễ nghĩa. Thức ăn ngoài cung, ly tách chén bát dù sạch hay không cũng phải có người thử rồi mới để y ăn. Không được tùy tiện đưa vào miệng, nhỡ ăn chúng thứ gì thì sẽ rắc rối to. Cô hấp tấp đi qua, suýt va phải cạnh bàn. Y hơi kinh ngạc, nhìn thấy cô đã quỳ ngay dưới chân. Đưa tay lên, hoàng thượng, hãy để thần thiếp thử độ ấm đã. Nói xong, cô đưa hai tay chuẩn bị đón lấy bầu rượu. Bầu rượu trên tay y không đưa về phía cô. Nhìn bộ dạng của cô, y khẽ nheo mắt bảo. Nàng không uống được, rượu không tốt cho vết thương. Nói xong, y cầm đôi đũa lên. Thử thức ăn đi, lời y khiến cô hơi sững người. Khẽ nói, hoàng thượng, thức ăn bên ngoài, không sao đâu. Y vừa nói vừa cầm đũa đưa cho cô. Ai cũng ăn được, tại sao chúng ta không ăn được? Một từ y tiện miệng thốt ra nhưng khiến tim cô rung động chúng ta. Nghĩ đến sự ân cần lúc nãy của y, lòng cô tự dưng thấy ngọt ngào. Nếu y luôn ôn hòa như vậy thì dù chết cô cũng cảm thấy đáng. Cô tận sức muốn làm một cung phi hợp cách, ghi nhớ quy tắc của cung phi. Đàn ông trên đời người nào chẳng tam thê tứ thiếp. Trong dân gian nếu bá tánh nào dư giả một tí đều sẽ nạp thiếp. Nhà quan quy định dù nạp thiếp thì cũng tuân theo số lượng đã đạt. Nhưng đàn ông đều háo sắc, trên có chính sách, dưới có đối sách, nuôi trong nhà không cho danh phận cũng không vượt lễ vượt tắc. Chỉ cần nuôi nổi thì càng nhiều càng tốt, huống chi y còn là thiên tử, gánh vác trách nhiệm quốc gia, mở rộng hậu cung mới có lợi cho phồn vinh hoàng thất. Con cháu đầy đàn, vì thế, cô hoàn toàn chẳng để tâm việc phải chia sẻ với người khác. Thứ cô để ý nhất chính là thân phận, là danh tiếng, và những thứ này thì phải có sự ủng hộ của hoàng thượng mới có thể có được. Nhưng để đạt được sự ủng hộ ấy, không nhất thiết phải cần sự sủng ái của hoàng thượng, chỉ cần có sự tôn trọng và tín nhiệm thì đủ rồi. Nó còn kiên cố và duy trì bền vững hơn là sự sủng ái. Cứ như Thái hậu đương triều Nguyễn Tinh Hoa, bà cũng chẳng phải là người được tiên đế sủng ái nhất. Tiên đế yêu nhất là Thục Phi, mẹ ruột của hoàng thượng, nhưng tiên đế rất tôn trọng vị hoàng hậu này. Hậu cung đều giao phó cho bà quản lý, lúc sống thì được danh hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trăm năm sau thì cũng được chôn cất trong hàng lăng mộ cùng tiên đế. Vạn năm bên nhau, nhận được thờ phụng của tông miếu. Phi tâm không dám mong sau khi chết được vào đế lăng. Cô chỉ hy vọng chức quý phi không ngã. Sau khi chết thì được phong chữ hiền, hòa quệ, nhưng năm gần đây có quá nhiều sóng gió. Cô tự biết chẳng còn hy vọng nữa rồi. Nhưng hôm nay lòng cô lại nhen nhóm lửa hy vọng. Cô cảm thấy trong lòng hoàng thượng vẫn còn một vị trí nho nhỏ cho cô. Như là hôm nay dắt cô ra đây. Chắc chắn cảm thấy cô là người biết lễ nghi. Miệng cũng kín, không nói chuyện này ra ngoài. Với lại lúc nãy y cũng có chút quan tâm cô. Nghĩ đến đó, lòng cô ấm dần, nước mắt rưng rưng, muốn bày tỏ lòng trung thành. Nhưng thấy y vẫn thong dong uống rượu. Lại cảm thấy tình cảnh này không thích hợp. Bèn nuốt lời vào trong lòng. Từ từ quỳ xuống đệm, bày biện các món ăn lại cho y. Cô gắp mỗi thứ một chút. Đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ. Sau đó nếm thử, thức ăn bên ngoài cô thật sự không an tâm, nhưng lúc ấy vẫn phải gắng gượng nuốt vào, nếm thử vị rồi định đổi đôi đũa chuẩn bị gắp thức ăn cho y. Trên bàn chỉ còn một đôi đũa, cô vừa mới dùng xong rồi, khi cô vừa định gọi người mang đôi đũa mới thì thấy y cười. Chỉ còn lại đôi này thôi, đổi đôi nữa thì lại vấy bẩn, chẳng phải cũng không ổn sao? Nói xong, y đưa tay cầm lấy đũa của cô, sau đó gắp miếng nấm rơm trong món vịt bát bửu vào miệng. Cô thấy thế, mặt ửng đỏ lên, y ăn xong bèn truyền đũa lại cho cô. Cô không dám không dùng, bèn ăn tiếp, cứ thế, đôi đũa được truyền qua truyền lại. Chàng một miếng, tiếp một miếng, chẳng mấy chốc bốn đĩa thức ăn đã vơi hết một nửa. Y uống hết nửa bầu rượu, khen đĩa vịt bát bửu không tệ. Y nhìn thấy cô chỉ quỳ mà không ngồi thì biết ngay do vết thương nên ngồi không yên. Tiết Nguyên Tiêu đã qua mất 3 ngày, tối nay vẫn khá náo nhiệt, nghe đồn phía tây thị trấn còn có liên thi hội. Nhưng y thấy vẻ mặt cô hơi gắng gượng, bèn cảm thấy day dứt, cô quen sống nhung lụa, ngày thường dậy sớm ngủ sớm, giờ này đáng ra phải đi ngủ sớm rồi mà cô vẫn cầm cự đến lúc này thật không phải chuyện dễ dàng. Ăn khuya xong, còn chút men say, ánh mắt y nhìn cô rất kỳ lạ, y đẩy chiếc bàn ra một bên, đưa tay kéo cô lại, để cô nằm trong lòng y, nếu không thích nằm chiếc giường đó thì cứ nằm đây một đêm vậy. Y nói xong, kéo tấm chăn ở bên cạnh, bao lấy cô, tay bắt đầu vuốt ve mái tóc và mặt cô, lúc ấy mông của cô đang đè trên bắp đùi của y. Mặc dù có chút đau nhưng nằm ở đây vẫn hơn nằm trên chiếc giường ấy. Cô cuộn người vào lòng y, khẽ nói, thần thiếp khiến hoàng thượng mất hứng rồi. Thần thiếp, được rồi, y vò vò tóc cô, nhắm mắt một lát, sáng sớm mai sẽ về. Nói xong, y nhắm mắt trước, cô nghẹn lời, vừa ăn xong, giờ nằm trong lòng y sợ y sẽ khó chịu trong người. Sợ y chợp mắt tỉnh giấc sáng mai không chỉ đau lưng mà còn tiêu hóa không tốt. Ngẫm tới ngẫm lui, bất giác cô cất tiếng nói, thần thiếp trò chuyện với hoàng thượng nhé. Nói gì, tay y chẳng chịu yên, dần dần sờ soạng lung tung, nhưng âm thanh vẫn nhàn nhạt, phi tâm vắt óc suy nghĩ đề tài. Chợt ý nghĩ lóe sáng trong đầu, nghĩ đến trước khi xuất cung, dường như y rất vội, đã đến nơi này, hoàng thượng chu đáo với cô như vậy, cô phải xả mạng hầu quân tử mới đúng. Nghĩ thế, tấm lòng trung thành cô muốn bộc lộ lúc nãy lại trỗi lên. Hoàng thượng, lúc trước khi xuất cung, hoàng thượng nóng lòng muốn trải nghiệm bầu không khí ở đây nhưng vì sức khỏe thần thiếp nên đã mất nhiều thời gian. Nhưng giờ này bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, hay thần thiếp cùng hoàng thượng ra dạo chơi, để tránh long thể không tiêu. Y mở mắt, im lặng một lát rồi khẽ nói, thứ cần kịp thì đã kịp rồi. Vân Hy nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, khẽ hứ, chỉ là quý phi chẳng có hứng thú. Phi tâm sững sờ, hơi ngẩng đầu nhìn y, y nép sát quá, khiến cô có thể nhìn rõ cả những nếp nhăn nho nhỏ lên đầu mày. Đôi mắt long lanh thoáng u buồn, tim cô như lạc mất vài nhịp, và tăng thêm vài phần hoảng loạn, y thấy môi cô khẽ run rẩy không lời, thân thể cũng hơi cứng đơ nhưng vẫn có một mùi hương quyến rũ. Trong thoáng chốc, khẽ hít mắt lại, bàn tay ôm lấy cô đã từ từ lần vào bên trong áo. Như chiếc bàn là nóng bỏng là lên làn da của cô. Hoàng thượng, phi tâm chợt lên tiếng, sau gáy cô có chút tê. Vẻ mặt của y khiến cô căng thẳng, bầu không khí có chút lạ kỳ, khiến cô cảm thấy sợ hãi, nên vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì thì cô cũng vội lên tiếng. Chỉ muốn nhanh chóng phân tán ánh mắt của y, y đương nhiên biết cô có ý gì, nửa nhíu mày, như cười như không, cố tình trêu cô, còn cánh tay còn lại vòng qua eo cô, ngón tay quấn lấy sợi dây thắt trước ngực cô và nói. Quý phi lại có cao kiến gì? Cô đơ người ra, lúc ấy đang bị y siết lấy, ngồi cũng không xong mà né cũng không khỏi. Trong phòng tuy không nóng nhưng sau gáy cô đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Ánh mắt bất giác quan sát về phía tay y, đầu cô rối tung. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này, ý nghĩ tóe lên. Vội nói, hoàng thượng, lúc nãy thần thiếp thấy cảnh Noãn Ngọc Hồ rất động lòng người. Lúc đi vội quá không kịp ngắm kỹ, hay thần thiếp cùng hoàng thượng đến đó lần nữa, cô cũng mặc kệ đề nghị lúc này có khôi hài đến thế nào. Chưa kể nơi đó cách đây khá xa, lại còn vào lúc khuya như vậy, chỉ nội việc cưỡi ngựa cô cũng không chịu nổi rồi. Y ngừng tay, nhìn cô khẽ nói, không thấy nữa đâu, sao, chỉ có vào canh đầu giờ hợi ở đó mới nhìn thấy được. Quá thời gian rồi, cô sững sờ và đột nhiên hiểu ra ngay, thời gian mà y hối hả đua theo, chẳng phải vì lễ hội hoa đăng, mà là vì muốn thấy cảnh sắc kỳ lạ ở noãn ngọc đó. Chẳng trách y lại nói, thứ cần kịp thì đã kịp rồi. Lần đầu thần thiếp thấy cảnh đẹp như vậy. Đẹp thật, cô thì thầm nhưng không dám nhìn y, thần thiếp còn tưởng giờ nào ở đó cũng như vậy. Là thần thiếp ngu muội, e rằng quý phi vốn chẳng đoái hoài. Cảnh hầu có đẹp cũng chẳng thể sánh bằng sự sáng chói ở ngọc điện. Mắt y nhắm hờ, âm thanh thoáng buồn, công ước nhìn y, chợt cảm thấy day dứt. Cô chỉ là một người tầm thường vô đỗi. Chỉ biết danh tiếng chứ chưa bao giờ quan tâm thi vị cuộc sống. Thực ra cũng có khi ngẫm nghĩ, loại phụ nữ như cô đúng là rất khó lấy lòng người khác. Cô chẳng phải người bốc đồng hiếu thắng, nhưng cũng biết sống trong cung thì việc làm vừa lòng thánh thượng quan trọng như thế nào. Cũng không phải cô cố tình ra vẻ đoan trang, mà là cô tự biết rõ bản thân mình chỉ là một ao nước chết. Vốn chẳng biết thế nào là cơn sóng tình trỗi dậy. Cảm xúc mãnh liệt chỉ khiến cô sợ hãi chứ không thể trải nghiệm được điều kỳ diệu trong đó. Vì thế cô mới cảm thấy day dứt, chưa thể an ủi thánh tâm cũng là do cô thất trách. Thần thiếp không thấu phong nhã, chẳng thể giải khuây với hoàng thượng. Phi tâm ngập ngừng một lát rồi bất chợt lên tiếng, đầu khẽ cúi xuống, nay đang tiết thượng nguyên thế mà thần thiếp lại khiến hoàng thượng mất vui trong chuyến ngao du. Thật đáng chết, y hơi mất kiên nhẫn. Cô lại bắt đầu lôi chuyện cung quy ra. Vừa định ngắt lời thì chợt nghe cô nói. Thần thiếp biết gãy đàn tì bà. Tài nghệ non kém, vốn không dám biểu diễn trước mặt thánh thượng. Nhưng nơi này gác lửng tiểu lầu. Bên ngoài có cảnh đẹp. Thi vị khác lạ, nếu hoàng thượng không chê thần thiếp xin phép đàn tấu một khúc. Trẫm không biết nàng biết đàn tì bà. Y nheo mắt nhìn cô. Ngạc nhiên vì cô bỗng dưng lại chủ động hiến nghề, lại là phụ mệnh phụ mẫu, hay là chuẩn bị vào cung. Vì kinh ngạc nhưng nghĩ đến động cơ học nghệ của cô thì y mất hết hứng chí. Thần thiếp học trong cung, cô nói nhỏ, tỏ ra ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên, thần thiếp tự học để giải khuây. Nàng biết khúc nào, y bỗng giơ tay sờ mặt cô, ngón tay khô hanh nhưng ấm áp, khiến má cô nóng rạn. Chỉ biết một khúc, cô thì thầm, thanh vận thán, cô vừa nói xong, chợt nghe Vân Hy gọi to về phía ngoài cửa. Bàng Tín, ngươi bảo chủ tiệm lấy đàn tì bà đến đây. Phi tâm nghe xong mà mặt trắng như tàu lá, tay y vẫn còn đặt trong lòng cô, chẳng có ý muốn dịch chuyển ra khỏi đó. Nếu lúc này có người bước vào thì cô chẳng thiết sống nữa. Cô xấu hổ trong lòng, quay người muốn đứng dậy, khi cô vừa đứng lên. Hai người đều nghe tiếng doạt, trước ngực Phi Tâm đã bị toạc một lỗ to. Vân Hy cũng tròn mắt, mãi mà chưa nói nên lời. Phi Tâm sắp khóc rồi, mặt cô vừa trắng vừa đỏ. Giọng nghẹn ngào, Hoàng, Hoàng thượng, còn không, đây là bộ y phụ Uông Thành Hải chuẩn bị. Chất liệu là vải lụa thượng hạng. Loại lụa này bản thân vốn rất bền chắc, nhưng vì thêu quá tinh tế. Vừa đơm hoa vừa kết dây đai nên chẳng còn chắc chắn nữa. Vân Hy siết chặt cổ áo cô lại, nhìn mặt cô hệt như sống không bằng chết, đột nhiên nghiêm túc nói. Tí nữa lên giường chùm mềm lại rồi hãy đàn, chỉ mang hai bộ thôi. Bộ này chẳng liên quan gì tới trẫm đấy. Phi Tâm thật sự rất muốn khóc, cô cố gắng cúi gằm mặt, không muốn để ai thấy bộ dạng khóc lóc của mình. Nên cô càng không muốn nhìn thấy bộ mặt cười đáng ghét của Vân Hy. Vẻ mặt đó như đang vui mừng khôn xiết. Cách chương.